Chẳng biết hai vị tới bối tư tinh cầu là vì cái gì? Khắc Lạc Kỳ ta nhất định toàn lực hiệp trợ. Khắc Lạc Kỳ cung kính nói. Phán xét ngươi. La Phong nói. Khắc Lạc Kỳ biến sắc vội cười giả lả nói hai vị đại nhân nói đùa rồi. Ta và hai vị đại nhân chưa bao giờ thấy kết thù mà. Các thành viên khác trong đoàn hộ vệ đều kinh hãi. Khắc Lạc Kỳ đại nhân mà họ bảo vệ tuyệt đối là nhân vật lãnh đạo khắp cả Thôi Lãng tinh vực. Thậm chí còn kết bạn với vài người quyền quý ở Càn Vu vũ trụ. Làm việc cho đám người đó. Khắc Lạc Kỳ tuyệt đối là một nhân vật xưng bá một phương. Hắn chỉ hừ một tiếng e rằng sẽ làm vô số tinh cầu phải sợ hãi, ra lệnh một tiếng, vô số người đầu rơi. Đây là quyền thế của Khắc Lạc Kỳ. Chỉ cần số lượng nô lệ mà hắn trực tiếp khống chế cũng phải lấy đơn vị vạn ước mà tính. Số lượng tinh cầu nô lệ cũng phải lấy đơn vị vạn. Quyền thế ngang trời còn mạnh hơn vài hoàng đế của quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp. Nhưng lúc này lại đang quỳ mọp sợ hãi. Trên bầu trời ma thần cung. La Phong lạnh lùng nói ba cấp vượt chủ. 101 cấp vũ trụ. 49 cấp hành tinh. Gần 5.000 cấp hành tinh. Tất cả thành viên hỏa phượng tổ đang quỳ mọp đều chết lặng. Dữ liệu hiển nhiên này nhất định là vũ lực của hỏa phượng tổ trên bối tư tinh cầu. Ba cấp vực chủ và 100 cấp vũ trụ là Khắc Lạc Kỳ, phó đoàn trưởng đoàn hộ vệ và 100 hộ vệ. Đôi mắt La Phong lón ra tinh mang mạnh mẽ. Niệm lực vô hình chui thẳng vào trong đầu 50 thành viên cấp hành tinh phía dưới tiến hành siêu hồn. Lúc trước tại bộ lạc cự một La Phong đã giết chết một chiến sĩ cấp hành tinh. 50 chiến sĩ cấp hành tinh là vũ lực cơ sở đóng quân tại bối tư tinh cầu. Sư hồn xong. La Phong nhanh chóng hiểu rõ tình huống. Tên người 1.000 thuộc hạ của 49 cấp hành tinh này. Cũng hiểu rõ về thủ lĩnh họ Mặt Tra Nhĩ. A Mệ Tháp. La Phong trầm trầm quát. Thanh âm vang vọng cả bầu trời ma thần cung nhất thời một cấp hành tinh nữ. Trong đám thành viên hỏa phượng tổ đang quỳ mọp. Hơi thấp thỏm ngẫm đầu nghi hoặc nhìn lên. Đại nhĩ một chiến sĩ cơ sở cấp hành tinh cấp 9 ngẫm đầu. Phí ân. Một chiến sĩ cơ sở cấp hành tinh cấp 9 nghi hoặc ngẫm đầu. Khắc Lý Phúc Tư. Cũng là chiến sĩ cơ sở cấp hành tinh cấp 9. Đa Khắc một thành viên cấp vũ trụ bậc 9 đang quỳ mọp giữa không trung nghi hoặc ngẫm đầu. Năm cái tên, nam tử cao cao tại thượng mặt chiến khải bạc gọi ra năm cái tên. Ta tuyên án, năm người các ngươi không có tội. La Phong quét một quan qua những bóng người dày đặc còn lại. Bất luận là các chiến sĩ cấp vũ trụ quỳ mọp trên trời, hay vô số chiến sĩ cấp hành tinh cấp 9 phía dưới đều sợ hãi. Những người khác. La Phong nhếch mép cười trong mắt lóe lên vẻ khát máu toàn bộ đều tội chết. Ta tự tay chấp hành hình phạt. Thanh âm La Phong vừa dứt, mấy ngàn người cả ma thần cung hoàn toàn sôi trào hoảng sợ, không ít người hoảng sợ gào lên. Chạy mau. Chia ra mà chạy trốn. Chạy trốn đi. Không ai nghĩ đến việc phản kháng. Mỗi người đều lựa chọn cách chạy trốn. La Phong đứng giữa không trung nhẹ giọng nói thế giới kiếm. Trường côn màu vàng sậm vát sau lưng nhất thời bắn ra ngàn vạn kim quang. Vô số tiểu kiếm kim sắc. Đang xen với vô số sợi tơ quy luật lao đi. Nhất thời trong phương viên trăm ca, mơ cả trời đất đều kịch biến. Trong nháy mắt đã biến thành một thế giới kiếm mênh mông, vô số kiếm khí bút cao. Dưới sức ép của thế giới kiếm, không ai có thể chạy trốn.

Ba ba tháp cũng hưng phấn đáp. Nhất thời vẫn mặt tinh hào. Chiếc phi thuyền tam giác đỏ như máu. Nhất thời tăng tốt. Hóa thành một luồng lưu quang huyết sắc nhằm thẳng vào phi thuyền vũ trụ hình kiếm màu tím sậm. Bất luận là nói về vật liệu, hệ thống năng lượng, hay hệ thống động lực phi thuyền. Sau khi được công ty vũ trụ giả định cải tạo, vẫn mặc tinh hào tuyệt đối vượt xa đối thủ. Ầm ầm, chiếc phi thuyền hình kiếm màu tím sậm lắc lư, vội bắn ra hai luồng sáng, rồi lập tức gia tốc muốn chạy trốn. Nhưng nói về tính năng gia tốc, chiếc phi thuyền chế tạo bằng hợp kim cấp E9 mà so với vẫn mặc tinh hào thì quả thực như mấy cày so với Ferrari. Rào, nhanh như thiểm điện, tránh né không kịp. Vẫn mặc tinh hào trong nháy mắt đã va vào phi thuyền hình kiếm màu tím sậm. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào sau khi được tăng cường thêm những hoa văn kỳ bí, còn đáng sợ hơn chiếc phi thuyền năm đó Hô Diên Bác dùng. Giống như một thanh chiến đao sắc ngọc cắt vào một miếng gỗ, xoạt. Chỉ khựng lại một chút, rồi đạt tiến lên đã chém chiếc phi thuyền màu tím sậm làm đôi. Rầm. Phi thuyền hình kiếm màu tím sậm bị chém làm hai nửa. Những chỗ bị chặt đứt hiện ra hợp kim vạn vẹo. Hệ thống truyền năng lượng tóm ra vô số hào quang năng lượng. Các ngươi là ai? Một bóng người từ phi thuyền tàn tạ bay ra, lơ lửng trước xác chiếc phi thuyền vỡ nát, nhìn chằm chằm vào vẫn mặc tinh hào phía trước. Rào, cửa khoang vẫn mặc tinh hào mở ra. Hai người La Phong, Địch Luân từ trong bay ra. Hai người La Phong, Địch Luân đứng giữa không gian, nhìn nam tử phía trước. Đó là một nam tử cơ bắp. Một đôi mắt như giả lan tràn ngập khí tức xâm lược. Nhưng khi thấy hai người La Phong, Địch Luân xuất hiện, nam tử cơ bắp tràn ngập khí tức xâm lược này trong nháy mắt đã tuyệt vọng. Thần linh bất hủ, lại là thần linh bất hủ tới bắt ta. Phan Tây tuyệt vọng. Lập tức trong mắt hắn có vẻ không cam lòng, nhìn chằm chằm vào hai người La Phong. Ta tự hồ không hề trêu vào hai người mà. Hơn nữa ta ở trong nhóm tiểu hành tinh bối ân này là hoàn toàn tuyệt mật, hai vị làm sao mà biết? Ta và hai vị đâu có thù hận gì. Tuyệt mật. La Phong cười. Trước mặt công ty vũ trụ giả định, nào có cái gì tuyệt mật. Chỉ cần tra tọa độ không gian chỗ Phan Tây thường xuyên nối vào mạng vũ trụ giả định, là có thể xác định được chỗ của Phan Tây rồi. Phan Tây, ta được lệnh công ty vũ trụ giả định, phán xét hỏa phượng tổ các ngươi. Thanh âm La Phong vang vọng, với niệm lực làm môi giới truyền bá vào không gian u lãnh. 17 động sự khác đều đã chết, chỉ thiếu có một mình ngươi thôi. Công ty vũ trụ giả định Phan Tây hoảng sợ trợn tròn mắt. Trời, hắn lúc trước khi thấy hai người La Phong kỳ thật trong lòng vẫn còn có ý nghĩ muốn chạy trốn. Vẻ mặt tuyệt vọng lúc trước thật ra là làm bộ thôi. Kỳ thật cũng không hề chính thức tuyệt vọng, nhưng khi vừa nghe tới mấy chữ công ty vũ trụ giả định, hắn đã cảm thấy gần như vô lực. Đây là thế lực siêu mạnh ở rất nhiều quốc gia vũ trụ. Chẳng trách liên tục giết 17 vị động sự của hỏa phượng tổ ta, mà ta không hề tìm được một chút tin tức gì. Nguyên lai là do công ty vũ trụ giả định an bài người xuống tay. Phan Tây nhìn chằm chằm vào hai người La Phong, cười khẩy nói, công ty vũ trụ giả định cao cao tại thượng, khi nào thì để ý tới tiểu nhân vật như ta? Rồi còn chuyên môn đối phó với tiểu nhân vật như ta. Đừng lảm nhảm nữa. La Phong lạnh lùng nói, người đứng đầu đích thực của hỏa phượng tổ là ngươi. Những gì hỏa phượng tổ làm tất cả cũng là do ngươi chịu trách nhiệm lớn nhất.